Chương 138, bậc, canh thứ tư. Cả dù hạ đám người ở bậc cái này trên mặt đất nhân dưới sự hướng dẫn, đi tới Phi Vân thành phố Phi Vân đạo quán. Hoan nên đi tới ta Phi Vân đạo quán. Bậc ngược lại là hết sức háo khách. Nơi đây thật là giỏi nha, giống như là đại tự nhiên xâm lâm nhất dạng. Mẹ ấy đối với cái này cái đạo quán hoàn cảnh biểu thị rất tuyệt là vâng đúng rất tốt, cùng ở thành đô Hỉ Họa đại đạo quán rất giống. Cả dù hạ nhìn đến đây liền nghĩ đến phía trước một đoạn thời gian khiêu chiến qua Hỉ Họa đại đạo quán. Cũng đúng nha, lại nói tiếp Hỉ Họa đại đạo quán bù xì cũng là cùng bậc tiên sinh một dạng trùng hệ bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra. Thảo nào cái này bên trong hoàn cảnh cùng Hỉ Họa đại đạo quán rất giống. Mẹ ấy lúc này cũng gật đầu nói. Ồ, thành đô bù xì a, ta nghe nói qua. Dù sao trùng hệ đạo quán giáo huấn luyện ra không nhiều lắm, bù xì quán chủ ta cũng rất muốn biết một chút về. Bật cũng bị hai người nâng lên hứng thú, đối với cái kia thành đô trùng hệ quán chủ cũng có muốn gặp một mặt hứng thú. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo một chút hai vị đâu, bật là cái rất hòa ái người, lần trước cũng là bởi vì chuyện liên quan đến ạ đệ cũ quan hệ, mới để cho bật mất đi đúng mực. Khôi phục bật vẫn là rất dễ nói chuyện người, đại khái là bởi vì nhiệt tình yêu thương tự nhiên nghệ thuật ra khí chất đi ta go y mẹ ấy, đến từ cối phiến thành phố. Đang cùng cả rủ hạ ở thành đô địa khu lữ hành. Mẹ tương đối hoạt bát, rất nhanh phải trả lời. Quan đông vàng lóng ánh thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra Sạp Di Nạ. Xin nhiều chỉ giáo trước mặt người ở bên ngoài, Sạp Di Nạ vẫn là hết sức lạnh lẽo cô quạng. Sạp Di Nạ, ngươi chính là cái kia được xưng từ trước tới nay liên minh lợi hại nhất đạo quán giáo huấn luyện ra, trong vòng một năm vẹn vẹn tống xuất một viên huy chương trong truyền thuyết quán chủ. Hơn nữa có người nói cái kia duy nhất một viên vẫn bị được xưng sử thượng quái dị nhất giáo huấn luyện ra, cũng chính là hiện tại được xưng vương giả hắn lấy đi. Bất lúc này giống như là nhìn thấy thượng đế giống nhau, sùng bái nhìn Sạp Di Nạ. Mặc dù nói đạo quán giáo huấn luyện ra chức trách là dẫn đạo cùng moi ra khiêu chiến giáo huấn luyện ra tiềm lực, thế nhưng hàng năm tới nhiều như vậy người khiêu chiến, cũng không tất cả đều là yếu kê hoặc là tân nhân, cũng là có một ít cường đại tinh anh giáo huấn luyện ra. Cho nên hàng năm từng cái địa khu đạo quán quán chủ bất kể là đưa hoặc là thực sự bị đánh bại đều muốn tống xuất không ít huy chương. Thế nhưng chỉ có một cái đạo quán là ngoại lệ, đó chính là Sạp Di Nạ cho ở cái kia mấy năm, Kim Hoàng đạo quán tống xuất huy chương cái cả dù ỉ chia một mạch đều là không, duy nhất ngoại lệ chính là năm ngoái, đưa ra một cái, cũng là duy nhất một cái từ Sạp Di Nạ trong tay lấy đi vàng óng ánh huy chương. Lúc đó cả rủ hạ kỳ thực cũng đã là danh dương toàn bộ đạo quán quán chủ giới, chỉ là cả rủ hạ căn bản cũng không biết, bất quá chỉ là biết cũng sẽ không quan tâm. Không có gì vậy cũng là chuyện đã qua. Sạp Di Nạ cũng bị bật như vậy ánh mắt sùng bái thấy có chút ngượng ngùng. Nếu là trước kia Sạp Di Nạ đã sớm trực tiếp đem bật biến thành bút bê vải, thế nhưng bởi phía trước, Sạp Di Nạ đem mẹ ấy biến thành bút bê vải về sau, để mẹ ấy đối với mình sợ hãi không ớt. Giả nạ tư quyết định cũng không tiếp tục sử dụng một chiêu này, điều này cũng làm cho bật trốn khỏi một kiếp. Đang ở Sạp Di Nạ làm khó dễ thời điểm, cả dù hạ đúng lúc cắt đứt bật. Khao y cả dù hạ ho khan vài tiếng, nhãn thần hung ác nhìn bật, để bật cũng là có chút điểm kinh hồn táng đảm. Đúng rồi, cả dù hạ đại nhân, các ngươi lần này là tới làm chi? Không sẽ là tới khiêu chiến chúng ta y thì tu liên minh đi, bật chịu không nổi cả dù hạ ánh mắt. Không thể làm gì khác hơn là chuyện xưa nhắc lại. Vậy cũng không phải, dù sao ta còn đang chọn chiến thành đều liên minh, chuẩn bị đến Bạch Ngân Đại hội quán quân. Lần này tới là bởi vì Sạp Di Nã bỏ vào cái lìn mời qua tới tham gia siêu năng lực giả tụ hội, ta và mẹ chỉ là theo nàng tới được. Cái lìn đại sư sao thật không nghĩ tới nàng vậy mà lại ở Phi Vân thành phố tổ chức tụ hội, bất quá đáng tiếc là ta cũng không biết cái lìn đại sư tới rồi. Bất thất lạc nói rằng, bình thường giáo huấn luyện ra đều sẽ đem tứ thiên vương cùng quán quân xưng là đại sư, mà giống như cả dù hạ như vậy công nhận cường giả thì là đại nhân, tỏ vẻ đối với thực lực cường đại nhân tôn kính. Bất, Phi Vân thành phố ngươi rất quen thuộc đi, ngày mai ngươi có thể không thể dẫn chúng ta đi dạo một chút Phi Vân thành phố, khó có được tới một chuyến, chúng ta cũng hy vọng có thể hảo hảo thưởng thức một chút Phi Vân thành phố. Dĩ nhiên, ta sẽ cho ngươi một cái tốt, có thể đề cao ngươi đẹp bẩn thực lực. Cả dù hạ lúc này vì an ủi một chút bật, liền đối với bật đề nghị, kỳ thực cũng là mượn cớ đưa cho bật mà thôi. Bật cũng là biết cả dù hạ dụng ý, đương nhiên sẽ không phản đối. Vì vậy bật giống như cả rủ hạ ba người ước định xong sáng sớm ngày mai thời điểm ở đế hoàng đại tiểu điếm trước cửa tập hợp. Ngày thứ hai sáng sớm, bật cũng rất sớm tới. Đối với cả rủ hạ, bật hiện tại cũng là thật tâm bội phục lấy. Hiện tại cả rủ hạ nhưng là bật cảm nhận Trung Hòa ạ đệ cụ đều xem trọng thần tượng. Dù sao cả rủ hạ thực lực hắn chính là quả thực cảm nhận được. Chủ yếu nhất là bật cảm nhận được, cùng cả rủ hạ sống chung một chỗ, linh cảm của mình sẽ không cắt hiện ra đến. Ở đêm qua, cả dù hạ đám người sau khi rời đi, bật một hơi thở làm ra ba bức tự có lịch sử tới nay đắc ý nhất tranh vẽ. Đây đối với thân là nghệ thuật gia bật mà nói, linh cảm chính là tất cả. Mà có thể không ngừng gây ra chính mình linh cảm cả dù hạ, bật đương nhiên là cực kỳ cảm kích. Có bật dẫn dắt, cả dù hạ, sạp di nạ, mẹ ơi, chỉ tốn một ngày liền đi ra ho hết toàn bộ phi vân thành phố, không chỉ có là phi vân đường phố. Hồ đồng đường phố xoay tròn giai điệu quán cà phê, còn có cái kia ngày hôm qua đi qua sở thai lít đường phố, cùng với trung ương sân rộng cùng phi vân công viên. Quả nhiên là có người quen dẫn đường chính là tương đối khá, những thứ này đều là có thể rõ ràng thưởng thức phi vân thành phố quan cảnh. Rất nhanh thời gian một ngày liền đi qua, cả dù hạ mấy người cũng trở về đế hoàng đại tiểu điếm dưới lầu. Hôm nay thực sự là quá cảm tạ ngươi bận. Cái này là di truyền thạch. Ta trước đây hết ý đạt được một khối tảng đá, ta muốn là cho ngươi đẹp bờ lấy tư cách mới chỗ ở, hẳn rất thích hợp, nhưng lại có thể đề cao tốc độ. Nói cả rủ hạ đem một khối màu trắng tảng đá đưa cho trước mắt bờ. Bờ ngược lại là không có khách khí, dù sao lấy tư cách nghệ thuật ra hắn, vẫn tương đối trực sảng, trực tiếp nhận. Cả rủ hạ không biết là cũng là bởi vì khối này tảng đá để về sau tới khiêu chiến phi vân đạo quán giáo huấn luyện gian đếm nhiều nhức đầu. Tốc độ thật nhanh đẹp bờ đang phối hợp lên bảo vệ cùng nham thạch trọng pháo về sau, nhất thời uy lực tăng gấp bội. Bất quá đây đã là sau này chuyện, thẳng đến cả rủ hạ lần nữa đi tới phi vân thành phố khiêu chiến thời điểm. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết